Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, ác ma đại xà. Lúc này ở phát hiện vô thương quả thực có cường đại dưới thực lực. Monkey trong lòng cũng là không cấm có chút chờ mong, muốn cùng vô thương hợp thành hợp tác. Chẳng qua hiện nay vẫn còn ở động quật trong sa mạc. Hơn nữa hai người mới chỉ có mới vừa quen, Monkey tuy là trong lòng rất muốn, thế nhưng cũng chỉ có thể các loại chờ rời đi nơi này, hoặc là quen thuộc sau đó mới chỉ có đưa ra cái ý nghĩ này. Vô thương cũng không biết đạo môn kỳ ý tưởng, mà là đảm nhiệm mở đường tiên phong, đi trước lấy cá nóc kình đẻ trứng. Mảnh này động quật đích thật là một chỗ rất quỷ dị địa phương. Thông đạo khi thì lớn như sân rộng, lại khi thì hẹp như hầm ngầm, thậm chí có lúc vẫn còn ở đi xuống dưới. Thế nhưng lối rẽ liền lại hướng phía trên đi, khiến người ta rất dễ dàng có loại mình đã lạc đường ảo giác. Bất quá cũng may, động quật quỷ dị chỉ là đối lập nhau cùng những người khác mà thôi. Vô thương ở lấy chân lý đầu óc cảm giác dưới, sớm đã nắm trong tay động quật thông đạo, cũng là tìm ra gần nhất cũng là nhất con đường chính xác, hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề lạc đường. Đồng thời, ở một đường đi về phía trước dưới, cũng là thường thường sẽ có sinh hoạt tại động quật sinh vật tới tập kích. Trong đó có con rán Sasori, điệp biên bức các loại này sinh tồn ở âm u đất sinh vật. Những sinh vật này bắt được đẳng cấp thậm chí một cái phía dưới đều là không kém gì trước đây vô thương đánh chết Zera cự ngạc. Chớ đừng nói chi là ở trong hang những sinh vật này đại thể đều là thành quần kết đội. Thế nhưng cũng may, trên đường đi vô thương đều là trực tiếp dùng Shinra Tensei đem trở ngại sinh vật cho quét sạch. Cũng là để đi theo Monkey từ lúc mới bắt đầu khẩn trương dần dần trở nên dễ dàng hơn. Thực sự là quá tuyệt vời. Chính mình quả nhiên tìm đúng người. Toàn bộ hành trình không sầu, Monkey trong lòng hỉ tư tư nhìn đi ở phía trước vô thương. Ở sâu trong nội tâm càng thêm muốn cùng vô thương hợp thành hợp tác. Chính là tại dạng này đi tới phía dưới, làm xuyên qua một chỗ chật hẹp đường hầm phía sau. Vô thương cùng Monkey cũng là dường như phía trước bình thường đến rồi một chỗ sân rộng chiều. Rộng trong động đất, mà chính là mới vừa đi ra trong nháy mắt. Một cơn gió lớn một dạng ác phong đột nhiên lại chính là đập vào mặt đánh tới. Cùng với đồng thời xuất hiện chính là một đạo tản ra tàn nhẫn khí lớn đại âm ảnh. Shinra Tensei, vô thương ánh mắt đông lại một cái. Thân hình che ở Monkey trước người, giơ tay lên thành trường. So với phía trước mạnh mẽ lớn mấy lần, sức đẩy hóa thành thực chất tựa như sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, ầm ầm tương đương. To lớn bóng ma ở sức đẩy trùng kích vào lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Nặng nề đụng vào đối diện trên vách động. Mạnh mẽ lực đánh vào thậm chí để vách động đều là băng liệt ra. Đây là cái gì? Monkey lúc này cũng là phản ứng lại. Khi nàng nhìn thấy đụng vào trên vách động lớn đại âm ảnh lúc, đồng tử trong nháy mắt thu lui đến cùng một chỗ, phát ra kinh hô. Ha ha ha. Quỷ dị hung ác tiếng gầm gừ từ trên vách động ngã xuống lớn đại âm ảnh trong miệng phát sinh. Ở vô thương ánh mắt nhìn soi mói, cũng là rõ ràng thấy rõ bộ dáng của đối phương. Phảng phất là giao long một dạng thân thể, từng cái lợi chảo sinh trưởng ở như cự mãng trên thân hình. Ủng có con mắt thứ ba, đầu sinh trưởng hùng sư một dạng bộ lông, đen nhánh răng nhọn từ dừ tận miệng rộng trung ngoại lộ mà hiện. Các loại hết thảy đều là đầy đủ thể hiện rồi đây là đáng sợ quái vật. Cái này là ác ma đại xà, là trong truyền thuyết mãnh thú. Coi chừng, Monkey nhận ra mãnh thú thân phận, vội vã lớn tiếng nhắc nhở, trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng. Ác ma đại xà, trong tin đồn đủ để cùng bát vương chống lại đáng sợ mãnh thú. Tuy là lúc này tên ác ma này đại xà chỉ là ấu thể, bắt được đẳng cấp bất quá 21 mà thôi. Thế nhưng tồn tại huyết mạch ưu tú gen, cũng là để hắn đủ để có sánh ngang cao về đẳng cấp bình thường mãnh thú. Vô thương cũng là nhận ra trước mắt mãnh thú là ác ma đại xà. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, đối phương thừa nhận rồi chính mình một kích Shinra Tensei. cư nhiên dường như không có có nhận đến thương thế một dạng. Đủ để chứng minh rồi nó mạnh mẽ. Ác ma đại xà thật cao đánh từ bản thân đầu lâu dữ tợn. Đầy con mắt thứ ba tràn đầy tàn bạo. Trên người tàn nhẫn khí độ còn như thực chất. Dường như làm cho cả hầm ngầm đều là trở nên ngột ngạt lên. Monkey tự hồ có hơi không chịu nổi ác ma đại xà mang tới kỳ thực áp bách. Hô hấp dần dần dồn dập. Trong tay song đao cũng là bị nàng gắt gao cầm. Ngọc thủ bởi vì nắm quá chặt. Trên mu bàn tay gân xanh đều là cổ. Hành, vô thương đồng dạng là cảm nhận được ác ma đại xà bạo lệ khí thế. Quá mức chi ác ma đại xà khí thế tuyệt đối đại đa số đều là nhằm vào muốn chính mình. Hắn không khỏi lạnh rên một tiếng. Trên người bỗng nhiên cũng là bạo phát ra kinh người uy áp. Ông tương đương răng rắc tương đương. Bá vương sắc Haki cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Còn như sóng gợn hướng phía ác ma đại xà nghiền ép đi. Toàn bộ hầm ngầm đều là chấn động lên. Vách động cùng mặt đất đều là ở uy áp kinh khủng hạ phát sinh văng tung tóe. Ác ma đại xà khí thế bị kiềm hãm. To dài thân thể mơ hồ khúc bên ngoài. Đáng sợ con mắt thứ ba đều là gắt gao nhìn chằm chằm vô thương. Lại có thể ngăn cản ta bá vương sắc Haki áp bách. Quả nhiên không hổ là sánh ngang bát vương hậu đại. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cao ngất thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhưng coi như đúng như vậy. Dám ngăn cản đường đi của ta. Cũng muốn đảm đương hậu quả. Vô thương rõ ràng là bằng tốc độ kinh người. Trong chớp mắt xuất hiện tại ác ma đại xà phía trước. Cánh tay phải mang theo dẫn phát gào thét quyền kính hung hãn đánh ra. Ác ma đại xà tuy là gen ưu tú. Thế nhưng dù sao còn không trưởng thành. Không kịp tách ra, to dài thân thể trực tiếp bị đánh bên trong, dường như nổ tung khí lãng cuồn cuộn xuống, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giống tương đương, ác ma đại xà bay ngược, phát sinh rít gào, thế nhưng bên ngoài kế thừa với trong gen ưu tú chiến đấu ký ức, cũng là khiến nó bị đánh bay đồng thời, há mồm bên trong hướng phía vô thương phun ra có thể so với cường toan dịch dạ dày, ầm ầm tương đương. Ác ma đại xà thân thể hãm sâu vách động, nham bích bốn phía cũng đều là bị đánh rách tả tơi ra mạng nhện tựa như khe hở. Ở vô thương trước người, những cái này dịch dạ dày thì là bị Shinra Tensei hình thành vô hình lá chắn sở ngăn cản. Tản mát tứ phương mặt đất, ăn mòn lõm xuống ra hố sâu. Thật là lợi hại, nhìn ác ma đại xà bị đánh phi, đứng ở phía sau Monkey đã bị kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt tràn ngập chấn động, thình thịch tương đương. Đúng lúc này, lõm xuống vách động bên trong ác ma đại xà đột nhiên chiếu ra một cái lợi chảo. Cư nhiên hoành mau động, dường như tên vậy xé rách chụp vào vô thương. Vô thương mắt sáng lên, thân hình lóe lên, lướt ngang mười mấy mét, tách ra công kích. Ác ma đại xà lợi chảo thì là sắc bén đem vô thương trước kia chỗ ở mặt đất bóp nát. Để lại mấy đạo sâu đậm khe hở cùng cái hố nhỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.